Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 118, Thái Hồ cất cao giọng hát. Ở Hồng Thất Công đồng ý sau khi, mọi người liền tại đây thị trấn để ở. Quách Tĩnh quả nhiên dường như nguyên nội dung vở kịch bình thường học tập thật chậm. Để Hồng Thất Công sốt ruột có chút giơ chân, cũng may mỗi ngày đều có tiểu nha đầu làm mỹ thực. Còn có Thẩm Thành Bình cùng nàng đồng thời luận bàn thảo luận võ học. Những ngày tháng này cũng coi như là quá ung dung thích ý. Bất chi bất giác liền quá sắp 2 tháng. Quách Tĩnh cũng học được hàng long thập bát trưởng. Thậm chí công lực đều có sở trường tiến vào. Hắn căn cơ bản thân liền đánh bền chắc. Lần này Thẩm Thành Bình lấy ra không ít thuốc bổ. Thêm vào thỉnh thoảng chỉ điểm. Để Quách Tĩnh công lực cũng tiến vào nhất lưu cảnh giới. Có điều lúc này cũng đến phân lúc. Khi khác, Thẩm Thành Bình mang theo Hoàng Dung cùng Mạc Sầu cùng Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh 3 người cáo. Biệt sau khi, liền ngược lại hướng Đông Nam. Không lâu đến Thái Hồ bên cạnh. Cái kia Thái Hồ khâm mang 3 châu. Đông Nam chi nước đều quy ở đây. Chu hành 500 dặm. Cổ xưng ngũ hồ. Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dung Mạc Sầu dắt tay lập ở bên hồ. Chỉ thấy trường thiên xa ba, phóng tầm mắt đều bích, thất thập nhị phong xanh ngắt, đứng thẳng với 36,000 khoảnh sóng lớn bên trong. Không khỏi lòng mang đại sướng, Hoàng Dung vào lúc này đề nghị, Thẩm ca ca, Mạc Sầu tỉ tỉ, chúng ta đến trong hồ đi chơi. 3 người tìm tới ven hồ một cái làng trai, mượn một cái thuyền nhỏ, đãng mái chèo hoa vào trong hồ, óp so xa dần. Chung quanh không rộng, thực sự là mặc biết thiên địa chi ở hồ hải chi ở thiên địa. Hoàng Dung vạt áo tóc ở trong gió hơi đong đưa, cười nói, từ trước Phạm Đại Phu tài Tây thi hiện ra với ngũ hồ. Thực sự là thông minh, lão chết ở chỗ này, há không mạnh hơn làm cái kia đồ bỏ quan sao? Lý Mạc Sầu không biết Phạm Đại Phu điển cố, nói, Dung Nhi muội muội. Người nói Phạm Đại Phu là người nào? Hoàng Dung liền đem Phạm Lãi làm sao trợ Việt Vương câu tiễn báo thù phục quốc. Thế nào công thành lui thân mà cùng Tây Thi quy ẩn với Thái Hồ cố sự nói rồi. Lại kể rõ ngũ tử tư cùng văn loại nhưng làm sao chia ra làm Ngô Vương. Càng Vương giết chết, Thẩm Thành Bình nghe xong chốc lát, không nhịn được bình luận nói. Nói đến này Phạm Lãi cũng coi như là biết cơ. Nhìn ra rồi Càng Vương không phải có thể cùng phú quý người. Chỉ là đáng tiếc văn loại. Đến chết vẫn là tận trung vì nước. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình đột nhiên nói tiếp. Nói tới chỗ của ta còn có một cái Việt nữ kiếm cố sự. Cùng Phạm Lãi có quan hệ. Cho các ngươi nghe một chút làm sao. Việt nữ kiếm, ta nghe cái kia Quách tên ngốc đã nói. Hắn có một sư phụ Hàn Tiểu Ánh liền truyền hắn một bộ Việt nữ kiếm pháp. Ta xem là bình thường vô cùng. Hắn xuất ra sơ hở trăm chỗ. Không ra 10 chiêu thì cũng bị ta bắt. Liền ngươi tiểu nha đầu này lợi hại. Thẩm Thành Bình chỉ trỏ Hoàng Dung chóp mũi. Nói tiếp, các ngươi vẫn là trước tiên hãy nghe ta nói hết này Việt nữ kiếm cố sự nói sau đi. Sau đó, Thẩm Thành Bình liền đem Kim Lão Việt nữ kiếm cố sự êm tai nói. Kim Lão bản này Việt nữ kiếm có điều là một cái đoạn văn. Mặc dù bỏ thêm nhuộm đẫm, cũng có điều nửa canh giờ cũng đã nói. Hoàng Dung sau khi nghe đầu tiên là không nhịn được nói rằng. Thẩm ca ca, người nói cố sự này là có thật không? Trên đời thật sự có như kiếm pháp này. Có thể một người đánh tan 3000 tinh nhuệ quân đội. Chuyện như vậy coi như là ngươi cùng cha liên thủ đều không làm được đi. Ta đây cũng không biết. Thẩm Thành Bình nói. Có điều cái kia Việt nữ kiếm pháp xác thực là một bộ nhất lưu kiếm pháp. Nếu thật sự chỉ là cái kia Việt nữ A Thanh kiếm pháp một tia cái bóng. Này A Thanh kiếm thuật xác thực là đến mức độ đăng phong tạo cực. 3 người nói chuyện nói một chút. Không còn mái chèo. Tùy ý thuyền nhỏ theo gió phiêu hành. Bất chi bất giác đã óp so có hơn 10 dặm. Vào lúc này chỉ thấy 10 mấy trượng ở ngoài một chiếc thuyền con đứng ở trong hồ. Một cái người cá ngồi ở mũi thuyền thả câu. Đuôi thuyền có cái tiểu đồng. Quá một hồi lâu, cái kia người cá nghiêm túc ngồi ở mũi thuyền. cần câu câu tia đều là vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên là rất có tính nhẫn nại. Hoàng Dung tiện tay đãng mái chèo, không nhịn được liền sướng lên ca đến. Thả thuyền ngàn dặm lăng ba đi, hơi Ngô Sơn lưu cố, Vân Chuân thủy phủ, đào theo thần nữ, Cửu Giang đông chú, Bắc khách phiên nhiên, Chí lớn lệch cảm, Niên hoa đem mộ, Niệm y hao cựu ẩn, Xào do bạn cũ, Nam kha mộng, cự như thế, sướng đến lúc sau, âm thanh dần chuyển thê thiết. Đây là một thủ thủy long ngâm từ, miêu tả nước trên chơi thuyền tình cảm, nàng hát trên giữa khuyết, bỗng nhiên hồ trên bay tới một trận thê lương tiếng ca. Làn điệu cùng Hoàng Dung sướng giống như đúc, chính là này thủ thủy long ngâm dưới giữa khuyết, nhìn lại yêu phân chưa quét, hỏi nhân gian anh hùng nơi nào, kỳ mưu phục quốc, đáng thương vô dụng, bụi mê man bạch phiến, thiết tỏa hoành giang, cẩm phàm lướt sóng. Tôn lang lương khổ, nhưng sầu gõ quế trạo, bi ngâm lương phụ, rơi lệ như mưa, Thẩm Thành Bình theo tiếng kêu nhìn lại, hát chính là cái kia thả câu ngư phụ, tiếng ca sục sôi bài đãng, rất, gì có khí khái, nhân tiện nói, không nghĩ tới cái kia ngư ông lại còn hiểu được như vậy từ khúc, xem ra cũng là một cái ẩn sĩ, đi xem đi, Tống Thất Nam độ sau khi, từ người mặc khách, không một không có nước nhà chi bi. Này một khúc thủy long ngâm chính là bởi vậy mà đến. Hoàng Dược Sư cũng thường xuyên ngâm sướng. Thẩm Thành Bình lường trước người kia là một cái người đọc sách, liền chèo thuyền quá khứ. Đợi đến hơn 10 trượng ở ngoài, cái kia ngư ông xoay đầu lại. Thẩm Thành Bình nhưng là lập tức liền nhận ra đối phương. Nói, ta còn đạo là người phương nào? Hóa ra là Lục huynh đệ. Nguyên lai người này chính là Hoàng Dược Sư đệ tử Lục Thừa Phong. Ha ha ha, hóa ra là Thẩm đạo trưởng cùng tiểu sư muội, nhanh mời đi theo. Lục Thừa Phong lúc này cũng nhận ra Thẩm Thành Bình, trực tiếp cười nói. Hai thuyền tới gần, Thẩm Thành Bình đem thuyền nhỏ thắt ở thuyền đánh cá đuôi thuyền, sau đó sải bước thuyền đánh cá đầu thuyền. Hai bên đều không ngờ rằng sẽ ở này Thái Hồ gặp gỡ. Lục Thừa Phong nói thẳng, ta hai ngày này trong nhà có chuyện phải xử lý, không nghĩ tới nhưng trực tiếp gặp phải Thẩm đạo trưởng cùng tiểu sư muội. Tiếp theo lại ngược lại nhìn về phía Lý Mạc Sầu nói, nhưng lại không biết vị cô nương này nên xưng hô như thế nào. Vị này chính là Lý Mạc Sầu tỷ tỷ, là ta cùng Thẩm ca ca bằng hữu. Hoàng Dung lôi kéo Mạc Sầu tay cười nói, có điều là tùy ý du ngoạn, không nghĩ tới nhưng gặp phải Lục sư huynh. Lục Thừa Phong nói, hóa ra là Lý cô nương. Lục mỗ gặp, dừng một chút, nói tiếp, sư muội nếu là đến du ngoạn, không đề phòng ở ta Quy Vân Trang đặt chân. Ta Quy Vân Trang rất có núi non chi thịnh, tuy rằng không thể so đảo đào hoa như vậy tinh xảo, nhưng cũng là phong cảnh hợp lòng người. Hoàng Dung nói, Thẩm ca ca, thế nào, Lục huynh vừa nhưng đã mời. Ta nếu là không đi cũng không thích hợp, như vậy chúng ta liền làm phiền. Lục Thừa Phong đại hỉ, mệnh đồng nhi chèo thuyền trở lại. Được rồi mấy dặm, đi tới một cái nước châu trước, ở tảng đá thế bến tàu trên bò neo. Lên bờ sau khi, chỉ thấy một tòa rất lớn trang viện. Thẩm Thành Bình biết Lục gia chính là Thái Hồ phụ cận thế gia, nhưng cũng không có tự mình đã tới Quy Vân Trang. Mắt thấy như vậy quy cách cự trạch, cũng chỉ có số một số hai hào tộc mới gặp nắm giữ. Mạc Sầu không khỏi thở dài nói, tòa nhà này nhanh so với được với Trùng Dương cung đi. Lục Thừa Phong nghe xong vội vàng nói, hàn xá đơn sơ thì lại làm sao có thể cùng đạo môn trọng địa so với. Ba vị đều là Quy Vân Trang người mình, ở đây chỉ để ý xem là trong nhà mình liền có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.